Vạn đạo Long Hoàng, chương 1197, thập cường một trong, thái cổ long tượng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo ta được biết, thần ngạc đại lục bên trong tu vi đi đến linh thần ngũ trọng chỉ ít có 2-3 cái nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Mộc Phong nhếch miệng lên, giải thích một câu, linh thần ngũ trọng trở lên có 2-3 cái nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Có người hít sâu một hơi, không sai, náo nhiệt mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Mộc Phong cười lạnh, ánh mắt bên trong phong mang, càng mạnh. Linh thần ngũ trọng thế nhưng là so linh thần tứ trọng mạnh một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lúc này, thần ngạc đại lục thiên kiêu, sắc mặt đều thật không tốt nhìn. Trong đó, một cái dáng người khôi ngô, người mặc kim sắc chiến giáp thanh niên dậm chân mà ra, ánh mắt ánh vàng rực rỡ, nhìn chằm chằm Lục Minh, cường đại khí tức nở rộ ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, không nghĩ đến, thần hoang đại lục còn có một cái da dáng cao thủ, không sai. Kim giáp thanh niên băng lãnh mở miệng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, muốn xuất thủ, liền xuất thủ, không cần nói nhảm. Lục Minh thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ha ha ha, người rất phách lối, bất quá, kim giáp thanh niên ngay từ đầu cười to, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng, hắn nhãn thần lướt qua Lục Minh, rơi vào giữa rừng núi một tòa biệt viện bên trên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ở ta thần ngạc đại lục thiên kiêu trước mặt còn đang làm bộ tu luyện ra vẻ bình tĩnh, thực sự để cho ta không thoải mái a, cho nên ta trước đem cái này ra hỏa thu thập lại đến thu thập ngươi. Nói xong, kim giáp thanh niên móng vuốt nhô ra, nắm vào trong hư không một cái, ở tòa này biệt viện trên không, một cái kim sắc cự trảo ngưng tụ mà ra, hướng về biệt viện bên trong chộp tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đối long thần xuất thủ, Lục Minh lông mày hơi nhíu, nhếch miệng lên, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn đã sớm phát hiện tòa kia biệt viện bên trong ở là long thần. Từ ngay từ đầu, long thần liền không có xuất hiện một cái ở tòa này biệt viện bên trong tu luyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, rất hiển nhiên kim giáp thanh niên cũng phát hiện long thần ở bọn hắn dưới mắt thế mà còn ở cái kia tu luyện, hắn trong lòng khó chịu, muốn trước cầm xuống long thần, đang đối trả Lục Minh. Nhìn đến không cần đến ta xuất thủ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh thầm thì trong miệng thối lui đến Tạ Niệm Khanh bên người, mừng rỡ thanh nhàn. Lăn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ở kim sắc đại thủ vồ xuống thời điểm, biệt viện bên trong, truyền ra một tiếng lạnh lùng tiếng quát, một đạo quyền mang bay ra, đem kim sắc đại thủ đánh nát. Vù, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một đạo thân ảnh từ chỗ khác trong viện dậm chân mà ra, xuất hiện ở không trung, chính là Long Thần. Vừa mới là ngươi xuất thủ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Long Thần ánh mắt nhìn chăm chú về phía kim giáp thanh niên. Không sai, không nghĩ đến ngươi tu vi còn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vù, kim giáp thanh niên lời còn không có rơi xuống, long thần thân ảnh cũng đã cực tốc tới gần kim giáp thanh niên, một quyền hướng hắn đánh tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một quyền này uy áp nhường kim giáp thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng ở giữa cũng đấm ra một quyền. Gocchuyenaudio.com, hai quyền đấm nhau, kim giáp thanh niên sắc mặt tức khắc thành màu gan heo, thân thể đụng một tiếng, hướng về sau bay ra ngoài, cánh tay không ngừng run rẩy, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, dám xuất thủ đánh lén ta, hèn hạ, kim giáp thanh niên gào thét một tiếng, đỉnh đầu đồng dạng hiện ra một đầu cự ngạc cùng trước người kia khác biệt là, đầu này cự ngạc toàn thân ánh vàng rực rỡ, như hoàng kim chế tạo mà thành. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đồng dạng là thần cấp cửu cấp huyết mạch, kim giáp đại hán thi triển huyết mạch dung hợp khí thức cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đọc truyện NT, người này có linh thần ngũ trọng trung kỳ tu vi, so trước đó cái kia lân giáp thanh niên, mạnh hơn một đoạn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, kim giáp thanh niên hóa thân cự ngạc hướng về long thần đánh giết mà đi. Oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, long thần trên người khí tức tăng vọt, hai cánh tay, đều biến lớn lên, so bình thường, lớn gấp một lần. Đó là, long lân, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn ở long thần biến lớn trên cánh tay, nhìn thấy như long vảy đồng dạng lân giáp. Chẳng lẽ, long thần huyết mạch là một loại chân long? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh suy đoán, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, long thần hai tay liên tục oanh quyền, đệ nhất quyền, đem kim giáp thanh niên rút kích mà đến cái đuôi đánh bay, quyền thứ hai, trực tiếp đánh vào kim giáp thanh niên biến thành cự ngạc trên đầu, phát ra đông một tiếng, cự ngạc thân thể hướng về sau lùi gấp. Vù, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Long thần một bước bước ra, tới gần cự ngạc, vung cực đại nắm đấm, không ngừng oanh kích mà xuống. Quyền kình phá vỡ tất cả, cự ngạc khó có thể phản kháng, bị nắm đấm không ngừng oanh kích ở trên người, kim giáp thanh niên phát ra kêu thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dựa vào thần hoang đại lục lại xuất hiện một cái yêu nghiệt thế mà mạnh như vậy, liền linh thần ngũ trọng cường giả, đều không phải đối thủ. Nhìn đến, người này là thần hoang đại lục người mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long thần chiến lực nhường người vây quanh một trận kinh hãi. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Phong sắc mặt rất lạnh, hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong cũng thấu lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này long thần cũng là nhất định phải đối phó người, nhưng chiến lực mạnh cũng là vượt quá hắn dự liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, đụng, liên tục mấy quyền nện xuống, đập kim giáp thanh niên kêu rên không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, thần ngạc đại lục bên trong có một cái thanh niên hét lớn, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói nhảm, muốn xuất thủ cùng một chỗ ra tay đi, không nên quấy rầy ta tu luyện. Long thần trách mắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận thực sự là phách lối, đơn giản không coi ai ra gì, ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ xuất thủ trấn áp người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, cùng một chỗ xuất thủ. Long thần khinh miệt thái độ, nhường thần ngạc đại lục thanh niên nhao nhao gầm thét, phần rỗng con ngươi đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, bọn họ nguyên một đám đều là tuyệt thế thiên kiêu, ở rộng lớn thần ngạc đại lục bên trên, là đứng ở cường giả tối đỉnh coi như hoàng giả, đều không dám khinh thị bọn họ, lúc nào bị qua như thế khinh miệt. Nguyên một đám giống to, muốn cùng một chỗ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, tối thiểu có 7-8 cái thần ngạc đại lục thanh niên, đỉnh đầu huyết mạch nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần một sắc thần cấp cửu cấp huyết mạch thuần một sắc đều là từng đầu cự ngạc. Thần ngạc đại lục người, đại bộ phận truyền thừa đều là đủ loại viễn cổ thần ngạc đế ngạc cự ngạc huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết thảy 7 cái thanh niên thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân cự ngạc. Trong đó có 2 người khí tức phá lệ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái linh thần ngũ trọng hậu kỳ, một cái linh thần ngũ trọng đỉnh phong. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn ra thần ngạc đại lục thanh niên tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ cái đó ra, những người khác đều là linh thần tứ trọng tồn tại, về phần tu vi thấp hơn người thì không có xuất thủ. 7 cái cao thủ, hóa thân cự ngạc cùng một chỗ hướng về long thần đánh giết mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này có thể bước ra long thần thực lực A, bao quát Lục Minh ở bên trong, thần hoang đại lục cái khác thanh niên, trong mắt đều có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút long thần chân thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long thần trong mắt cũng khó được lộ ra một tia chiến ý, hống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng kinh thiên động địa hống khiếu vang lên, ở long thần đỉnh đầu, một cái quái vật khổng lồ nổi lên. Đó là một cái cự tượng to lớn vô cùng, so sơn nhà còn muốn to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cái này cự tượng cùng phổ thông voi khác biệt là, hắn toàn thân phủ đầy lân giáp, cái kia lân giáp như long giáp một dạng. Cự tượng quanh thân, đồng dạng là 9 đạo kim sắc mạch luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cự tượng phát ra uy áp lại muốn so cái khác thần cấp cửu cấp huyết mạch phát ra uy áp mạnh hơn một mảng lớn. Đây là, thái cổ long tượng, lại có người thức tỉnh thái cổ long tượng huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kinh ngạc thanh âm từ Lục Minh bên tai vang lên, là Đán Đán, tựa hồ cảm ứng được long thần huyết mạch khí tức Đán Đán từ Sơn Hà đồ bên trong xuất hiện. Thái cổ long tượng, chẳng lẽ là chân long cùng thần tượng hỗn huyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sững sờ, không phải, thái cổ long tượng chính là một loại đơn độc chủng tộc cùng chân long không quan hệ, thậm chí so chân long mạnh một mảng lớn, bởi vì thái cổ long tượng là cùng cửu long nổi danh tồn tại cùng bản tọa tịnh xưng thập cường chiến thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán giải thích nói, thái cổ long tượng là thập cường chiến thú một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý nhảy, khó trách long thần như thế cường đại, nguyên lai thức tỉnh huyết mạch cư nhiên là thập cường chiến thú một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.